Lực kéo này quá lớn, mặc dù hắn có được Phượng Hoàng Chi Dực cũng cảm thấy khó có thể đối kháng. Thanh lưu quang này giao ngươi sử dụng trước. Do dự một lúc, Nhiếp Vân giao lưu quang cho Đoạn Diệc. Thạch lương này quá nguy hiểm, chính mình còn có thể đối kháng. Đoạn Diệc cũng có chút khó khăn, giao lưu quang cho hắn sử dụng, tăng thêm sức chiến đấu của hai người, cũng tương đương đang giúp mình. Vâng, trong mắt mang theo cảm kích, Đoạn Diệc vội vàng tiếp nhận trường thương. Có một kiện chúa tể thần binh nên khí thế của hắn đã khác trước. Không có chúa tể thần binh hắn vẫn có thể xếp thứ 64 trên bách cường đồ, đủ thấy thực lực của hắn rất mạnh, lúc này có được binh khí cho nên thực lực gia tăng không ít. Thấy khí thế của Đoạn Diệc cải biến, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu, trường kiếm chúa tể thần binh xuất hiện trong tay phải, tay trái của điện quang vờn quanh, hắn đi từng bước về phía trước. Thạch Lương nhìn không thấy cuối cùng, đám người phù ám triều vừa rồi cũng mất đi tung tích, nhìn chỉ thấy màu đen hoang vu, dường như đi qua thông đạo địa ngục nên mọi người có cảm giác khủng hoảng. Tâm lý, linh hồn, thân thể bị cây cầu hẹp áp bức, thực lực hơi yếu sẽ không thể kiên trì nổi, rơi vào phía dưới biến thành âm hồn. Ô ô ô ô, hai người một trước một sau đi vài bước, đột nhiên trên cầu có âm thanh nức nở nghẹn ngào, đột nhiên hai âm hồn trên lưng mang cánh xuất hiện bên cạnh, trong mắt mang theo lãnh ý, trong tay cầm xiên thép như cây nĩa, cảm giác quỷ dị không tệ. Vèo, vào lúc muốn ra tay. Đối phó hai người, nghe sau lưng có gió lạnh thổi qua, Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang, phía sau có hai gia hỏa giống như thế, gương mặt thê lãnh đáng sợ, tùy thời sẽ động thủ. Bốn đầu âm hồn này có thực lực nửa bước chúa tể đại tam trọng đỉnh phong, mỗi con đều mạnh hơn Đoạn Diệc, phối hợp với hoàn cảnh đặc thù chung quanh biến thành khủng bố vô cùng, ngay cả Nhiếp cũng có cảm giác áp lực tăng gấp đôi, sắc mặt khó coi. Khặc khặc, các người có thể thông qua vạn linh hải, có chút vượt qua ta dự kiến, vận may nằm ở đây, nơi đây sẽ là nơi táng thân của hai người các ngươi, không cần lo lắng, tử vong rất nhanh, các ngươi lập tức trở thành mỹ thực tươi mới trong miệng của ta. Đi đầu một đầu âm hồn khạc khạc cười, âm thanh rét thấu xương, lại để cho người cảm thấy lưng phát lạnh. Vạn Linh Hải, trước kia nơi này gọi là Vạn Linh Hải, không để ý tới đối phương hung hăng càn quấy, Nhiếp Vân nói. Không sai, Vạn Linh Hải, khắp nơi đều là âm hồn, những âm hồn này đã vỡ vụn và biến thành linh khí tha ẩn khiết, vô màu vô hình, chỉ cần hấp thu linh khí, sẽ chúng chiêu lâm vào ảo cảnh, vốn có ý định để các ngươi tự giết lẫn nhau sau đó lại giải quyết. Không nghĩ tới ngươi đã tỉnh táo lại, hủy diệt tấm bia đá, quả thực tội không thể tha thứ, âm hồn hừ lạnh. Vào lúc này Nhiếp Vân mới hiểu ra, khó trách thực lực mạnh như hắn cũng không biết chúng chiêu lúc nào, thì ra những âm hồn này biến thành linh khí, nghĩ lại cũng hiểu ra, chỉ sợ có chút âm hồn không chịu cô đơn ý định chạy đi, kết quả bị tam giới. Lôi đình trừng phạt nên đánh vỡ, tuy hồn khí nghiền nát nhưng oán niệm không có biến mất. Hơn nữa nương theo số người tiến vào càng nhiều, tích lũy cũng càng nhiều, thời gian dài sẽ biến thành như hiện tại. Chỉ cần có người đi vào trong đó, tinh thần sẽ không tự chủ mà bị ảnh hưởng. Cho dù linh hồn đạt tới cấp chúa tể cũng không thể tránh khỏi chúng chiêu. Đương nhiên, nếu là chúa tể thật sự, những linh khí âm hồn này không làm tổn thương được bọn họ, bởi vì chúa tể chân chính đã có đại đạo viên mãn, toàn thân hình thành khí tràng đặc thù tự nhiên. Những linh khí này tuy quỷ dị nhưng không cách nào làm cho đối phương lâm vào ảo cảnh. Nếu trong linh khí chứa oán khí, không hấp thu linh khí chẳng phải xong, biết rõ xảy ra chuyện gì. Tinh thần Nhiếp Vân khẽ động và khóa chặt liên hệ thân thể với bên ngoài. Tu vi đạt tới cảnh giới như hắn, cho dù không tận lực hấp thu linh khí, thân thể sẽ tự động thôn phệ duy trì tiêu hao bình thường. Nó đã hình thành bản năng. Đổi lại người khác dừng liên hệ với bên ngoài chỉ có thể tiêu hao lực lượng trong cơ thể, sẽ rất bị động, cũng giống như trong thần chi di tích, có thể tiết kiệm sử dụng lực lượng, Nhiếp Vân thì khác, hắn có thể vận chuyển nguyên khí đan điền, lực lượng vô cùng vô tận, cho dù không hấp thu linh khí bên ngoài cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Khặc khặc, hiện tại đình chỉ hấp thu linh khí đã muộn, động thủ, âm hồn nói chuyện nhìn thấy hành động của Nhiếp Vân liền cười lạnh, nó cầm cây nĩa trong tay tấn công. Động bạn của nó nghe lệnh và tiến thẳng về phía trước, lưỡng không biết nĩa thép mang theo thê lương hàn ý, lúc này xuất hiện trước mắt. Muốn giết ta phải xem tài năng. Nếu chỉ là chiến đấu, Nhiếp Vân không sợ chút nào, hất tay áo lên, một đạo tật phong sinh ra, trường kiếm chúa tể thần binh tỏa sáng và có lôi đình quấn quanh, từ đó cả thạch lương như biến thành lôi hải. Đùng đùng, lôi đình phá tạc, Tất cả tà mị chung quanh chấn động không thôi, nĩa thép của hai âm hồn bị ngăn cản bên ngoài. Có thể chứa tam giới lôi đình trong thân thể, quả nhiên ngươi có chút thủ đoạn, nếu chỉ có năng lực này thì ngươi chết đi. Âm hồn nói chuyện lúc trước nhìn thấy thân kiếm Nhiếp Vân xuất hiện lôi đình, nó sững sờ sau đó tươi cười âm hiểm. Xem ra nó sớm biết rõ hắn có thể thi triển lôi đình cho nên không có sợ hãi. Ông, khi nó nhe răng cười, hai cây nĩa thép giao thoa với nhau sau đó một đám sương mù màu đen xuất hiện, chung xoay tròn nhanh chóng và hình thành lỗ đen đặc thù. Trên mũi kiếm của Nhiếp Vân có lôi đình khắc chế tà ma thật lớn va chạm với lỗ đen như một vũng nước đục ngầu xâm nhiễm lôi điện, làm lôi điện không còn lực lượng gì. Liên Nguyệt kiếm thuật, nhất kiếm thốn đoạn, thấy lực lượng lôi điện bị lỗ đen ô nhiễm, Nhiếp Vân cầm trường kiếm chúa tể thần binh trong tay vẽ một cái, không gian chung quanh vỡ vụn từng khúc, lúc này kiếm khí bay ra khỏi thân kiếm và lan tràn sang chung quanh. Lúc trước sáng chế chiêu cuối cùng trong Liên Nguyệt kiếm, trải qua thực lực hiện tại thi triển, uy lực không phải trước kia có thể so sánh. Một kiếm này nhìn như nhẹ nhàng cũng không quá nhanh nhưng làm người ta không thể trốn tránh, dường như cả thế giới đều bị một kiếm của hắn bao phủ. Đây là kiếm chiêu gì? Hai đại âm hồn bị kiếm chiêu bao phủ cho nên sững sờ, trong ánh mắt không còn mang theo đùa cợt, trái lại biến thành hoảng sợ nồng đậm. Và bọn chúng nhìn rõ kiếm chiêu ngay trơ ức mặt nhưng không biết nó ở quỹ tích nào. Kiếm chiêu như bức họa hoàn mỹ, giống như nở rộ sâu trong tâm linh, làm cho người ta say mê, làm người ta không thể phản bác. Bọn chúng cũng biết không phản kháng chỉ có một con đường chết. Con âm hồn nói chuyện đầu độc lúc trước cũng nghiêm túc, nó tỉnh táo lại, cái nĩa thép của nó chấn động ngăn cản nhất kiếm thốn đoạn. Phốc, nó tỉnh táo vào thời khắc mấu chốt, đầm âm hồn kia không may mắn như vậy, nó bị một kiếm vạch phá ngực, kiếm ý mang theo khí tức sinh diệt không ngừng ăn mòn bản thân nó. Nó kêu thảm thiết liên tục. Nếu không phải thời khắc mấu chốt được cãi nĩa xuyên ngăn cản một bộ phận, chỉ sợ một kiếm này đã lấy mạng của nó. Đáng tiếc, nhìn thấy một kiếm này chém giết một con âm hồn, còn có một con chưa chết, Nhiếp Vân nhịn không được lắc đầu. Những em mờ hồn này còn cường đại hơn tưởng tượng của hắn, chiêu vừa rồi dùng đối phó Bạch Đầu Tôn giả cũng có thể làm hắn trọng thương, bây giờ chỉ có thể làm đối phương bị thương mà thôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng chỉ tiêu hao linh hồn chi lực của đối phương, chỉ cần tốn hao cái giá nhất định là có thể khôi phục. Quả nhiên hai âm hồn này đủ đáng sợ. Xem ra chúng ta xem thường ngươi, có thể làm cho ta thi triển chiêu này đã đủ tự ngạo. Âm hồn nói chuyện kéo âm hồn bị thương qua một bên, nó quay đầu lại sau đó thét dài, nỉa thép trong lòng bàn tay chấn động nhẹ một chút, gợn sóng quỷ dị nhộn nhạo. Gợn sóng như nước nhộn nhạo chậm rãi truyền sang các hướng. Còn chưa tới trước mặt, Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân siết chặt, một ý niệm xông thẳng vào linh hồn. Quỷ mị đãng hồn lãng, ngươi là quỷ U Tôn giả trong hỗn độn đại thế giới, không phải ngươi mất tích trăm triệu năm trước sao, tại sao xuất hiện tại nơi này? Đoạn Diệc nhận ra cái gì đó, hắn quát lên chói tai như tiếng nữ nhân. Xem ra hắn chẳng những nghe nói qua quỷ U Tôn giả, hơn nữa còn mang theo kiêng kỵ nồng đậm. Sau khi cường giả chết biến thành âm hồn, mặc dù mất đi ý thức bản ngã nhưng có thể thi triển ra chiêu số khi còn sống. Đoạn Diệc nhìn thấy đối phương sử dụng chiêu quỷ mị đãng hồn lãng liền nhận ra. Hắc hắc, không nghĩ tới còn có người nhớ rõ tên của linh hồn ta, đó đã là quá khứ. Lần này ta nghe hiệu lệnh của U Vương Đại Nhân, chỉ là âm hồn bình thường dưới trướng của hắn mà thôi. Quỷ U Tôn giả cười lạnh, cũng không nhiều lời. Cái nĩa thép sinh ra sóng âm càng lớn và truyền ra bên ngoài rất nhanh. Đầu âm hồn còn lại thi triển chiêu này vô cùng lợi hại, tất cả đều đồng loạt lui về phía sau, không dám tới gần. Quỷ U Tôn giả, Nhiếp Vân nhìn về phía Đoạn Diệc. Quỷ U Tôn giả là siêu cấp cường giả của hỗn độn đại thế giới, ban đầu bài danh 30 mấy trong bách cường đồ, vì tìm kiếm cơ hội đột phá, về sau không có tung tích gì nữa. Ta vẫn nghe truyền thuyết của hắn lớn lên, còn được một phần truyền thừa của hắn, vốn tưởng rằng người này hoặc là bế quan, hoặc là biến mất sâu trong hỗn độn, không nghĩ tới lại ở nơi này, nơn nữa biến thành âm hồn. Đoạn Diệc vội nói, hắn am hiểu cái gì nhất? Nhiếp Vân gật đầu, nhân vật tung hoành trăm triệu năm trước tuyệt đối không đơn giản, khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế, chỉ sợ thật có loại thực lực này. Chiêu thành danh của hắn là quỷ mị đãng hồn lãng, một khi sử dụng có thể công kích linh hồn, vô số cường giả đều chết dưới chiêu này. Đại nhân, người phải cẩn thận. Sau khi dùng chiêu này hắn còn chuẩn bị vài chiêu tiếp theo, khó lòng phòng bị. Đoạn Diệc vội nói, Hai người dùng ý niệm truyền âm, nói phức tạp nhưng trên thực tế chưa qua một phần ngàn giây. Ông, trong lúc trao đổi quỷ mị đãng hồn lãng đã tụ tập đủ khí thế, gợn sóng truyền ra như sóng âm lưu động chung quanh Nhiếp Vân, không gian cả thạch lương như cứng lại làm cho không ai có thể tránh né được. Rất tốt, Nhiếp Vân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, quỷ hồn trước mắt đã cường đại hơn cả phù ám triều, khó trách ngông cuồng như thế. Hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn cấp chúa tể chậm rãi ra trì lên trường kiếm chúa tể thần binh, cũng không đâm về phía trước mà là nhẹ nhàng kéo lê một vòng giống như bức họa tuyệt thế lẳng lặng mai mực. Thần kiếm chậm rãi trượt về phía trước, căn bản không giống đang chiến đấu mà là đang viết văn hoặc đang vẽ. Đại nhân, trong nháy mắt Đoạn Diệc nhìn cả buổi nhưng không hiểu cái gì. Nhiếp Vân đại nhân trước mắt không giống người tùy ý buông tha, đã xảy ra chuyện gì, trong nội tâm nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn quỷ u tôn giả, đã thấy sắc mặt đối phương không tiếp tục hung hăng. Càn quấy ngang ngược như vừa rồi, ngược lại ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm với thần thái ngưng trọng. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì, Đoạn Diệc cũng biết nhất định vị Nhiếp Vân đại nhân đã thi triển thủ đoạn gì đó làm chiêu số của đối phương không thể thi triển được, trong nội tâm ngạc nhiên nhưng càng bội phục không nhỏ. Nội tâm của hắn không biến hóa, quỷ u tôn giả phía đối diện buồn bực sắp thổ huyết. Quỷ mị đãng hồn lãng là tuyệt kỹ thành danh của hắn, hắn tích lũy chiêu này suốt trăm triệu năm, một chiêu xuất ra đối phương làm sao có thể phản kháng, hắn sớm có chuẩn bị phía sau, thậm chí còn sớm tính toán rõ ràng, hiện tại nằm mơ cũng không nghĩ tới chiêu số còn chưa sử dụng đã bị đối phương quấy dày tiết tấu. Kiếm của đối phương giống như mài mực, trên thực tế mỗi một động tác đều ẩn chứa thâm ý. Hoàn toàn trái ngược với quỷ mị đãng hồn lãng của nó, mỗi lần chiêu số của hắn tích lũy tới đỉnh điểm đều bị đối phương đâm rách, không cách nào phát huy. Đáng giận, ngăn cản hắn, lửa giận thiêu đốt trong lòng, quỷ u tôn giả giống to một tiếng. Ô ô ô, nương theo tiếng la, ba tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trên không trung, ba đại âm hồn cầm xiên thép phá không đâm tới. Những âm hồn này không biết dùng thủ đoạn gì, chúng có thể lơ lửng giữa không trung trên thạch lương. Cũng không bị lực hút chung quanh ảnh hưởng tới, đồng thời ra tay, cái nĩa thép phá không đâm vào mấy chục đại huyệt trên người Nhiếp Vân. Ta đến giúp ngươi, thấy những nĩa thép này mang theo lực lượng chí mạng, bàn tay Đoạn Diệc cầm lưu quang đâm tới. Hiển nhiên hắn vận dụng trường thương không thuần thục như Nhiếp Vân nhưng dù sao cũng là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng, cho dù không quen, lực lượng của hắn vô cùng kinh người, phối hợp chúa tể thần binh. Một thương đâm ra đã đánh tới trước mặt một âm hồn, thực lực của hắn chỉ có thể ngăn cản một đầu âm hồn, ngăn cản một thì ngăn cản một, Nhiếp Vân biết rõ tiếp tục ngăn cản quỷ u tôn giả sẽ bị hai âm hồn còn lại đánh chết, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trường kiếm chúa tể thần binh đánh ra ngàn vạn bóng kiếm. Nhất kiếm hoàn vũ, vẫn là liên nguyệt kiếm, mặc dù chiêu này không có uy lực giống nhất kiếm trọng đoạn nhưng lại là kiếm thuật quần công, mũi kiếm đâm ra giống như hoa đào đầy trời. Như mộng như ảo, tuy là cuộc chiến sinh tử nhưng lại tràn đầy ấm áp, lại làm người ta có tâm lý cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Không nên bị kiếm của hắn mê hoặc, thứ càng xinh đẹp có sát cơ càng mạnh. Quỷ u tôn giả nhìn thấy người trước mắt đâm ra một kiếm, hai thuộc hạ âm hồn của hắn trầm mê vào đó, sắc mặt của nó hết sức khó coi và hét lớn. Trong tiếng quát mang theo rung động tâm linh, mang theo lực lượng vang vọng linh hồn. Đây là vũ kỹ bổng hát hống. Có thể thông qua tiếng quát đâm thẳng linh hồn và giúp người ta cảnh tỉnh, làm người ta tỉnh ngộ và thoát khỏi mê huyễn. Tiếng hô vang lên giống như cây gậy lớn nện thẳng vào đầu hai con âm hồn bị Nhiếp Vân mê hoặc, lúc này ánh mắt mê hoặc của chúng thanh tỉnh lại. Ầm ầm ầm, đúng lúc này mũi kiếm của Nhiếp Vân đâm tới trước mặt bọn họ, dưới tình thế cấp bách, cái nĩa thép phát ra âm thanh đinh đinh đinh đinh, trường kiếm chúa tể thần binh đối kháng nĩa thép làm hai đại âm hồn bay ra ngoài. Đáng tiếc, Nhiếp Vân lắc đầu. Nếu không phải quỷ u tôn giả thi triển bổng hát hống đánh thức hai âm hồn kia, chỉ sợ hai âm hồn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại và ngăn cản công kích của Nhiếp Vân cho nên hắn không có biện pháp gì. Thạch lương hẹp hòi, phía dưới có lực cắn nuốt rất mạnh, tuy hắn có phượng hoàng chi dực lại không thể phi hành, cho nên một kiếm không cách nào đánh chết đối phương. Đối phương có được năng lực phi hành cho nên đứng ở thế bất bại. Chết đi. Một kiếm này đẩy lui hai đại âm hồn, chợt nghe quỷ u tôn giả gào thét lần nữa, lúc này nhìn thấy gợn sóng lại đánh tới lần nữa. Lúc này lực lượng va chạm sinh ra, dường như Nhiếp Vân và Đoạn Diệc như con thuyền độc mộc trong biển cả, khó có thể tự kềm chế. Phòng ngự chi khí, một tiếng hô vang lên, phòng ngự chi khí hình thành viên cầu cực lớn bao phủ hắn và Đoạn Diệc vào bên trong. Phòng ngự chi khí không chỉ có thể ngăn cản công kích vật lý, nó có thể ngăn cản công kích linh hồn ra ngoài. Tuy quỷ U Tôn giả tích xúc quỷ mị đãng hồn lãng đã lâu nên uy lực mạnh mẽ, vừa tiếp xúc với phòng ngự chi khí liền đánh thành bọt khí. Tiếp tục ngăn cản, hai mắt Nhiếp Vân như điện, trong mắt hắn như có mạch nước ngầm, phòng ngự chi khí tụ tập nhanh, quỷ mị đãng hồn lãng càng lợi hại, không nhanh không chậm nghiền áp về phía trước, chỉ cần bị đụng phải sẽ biến thành bọt khí, tất cả đều nghiền nát không cách nào kéo dài một chút thời gian. Hỏng bét, nhìn thấy quỷ mị đãng hồn lãng không ngừng lan tới, liên tục đánh vỡ mấy chục tầng phòng ngự chi khí, sắc mặt của Nhiếp Vân càng ngày càng trầm trọng. Khó trách có thể nổi danh thiên hạ vào trăm triệu năm trước, quả nhiên chiêu quỷ mị đãng hồn lãng này vô cùng đáng sợ. Linh hồn ngăn cản, rốt cục quỷ mị đãng hồn lãng liên tục đánh vỡ mấy trăm tầng phòng ngự chi khí hình thành mai rùa phòng ngự, lúc đi tới trước mặt Nhiếp Vân như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào trong óc. Đại nhân, đâm vào trong đầu Nhiếp Vân, rốt cuộc quỷ mị đãng hồn lãng hao hết lực lượng, hư không tiêu thất, ngay cả Đoạn Diệc sau lưng hắn cũng không bị tổn thương. Tuy hắn không bị thương nhưng lòng nóng như lửa đốt. Linh hồn hắn bị khống chế trong tay Nhiếp Vân không nói, tình huống bây giờ Nhiếp Vân không ngăn cản nổi, hắn khẳng định càng không ngăn cản nổi, một khi thiếu niên trước mắt tử vong, hắn tuyệt đối không may mắn thoát khỏi. Làm sao có thể, vội vàng đi vào trước mặt. Thiếu niên trước mắt nhìn sang thấy sắc mặt của hắn vàng như nến, sau khi quỷ mị đãng hồn lãng đánh tới, hắn như hóa đá đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trong ánh mắt dần dần biến mất. Khặc khặc, ta toàn lực thi triển quỷ mị đãng hồn lãng, chỉ cần không phải cường giả chúa tể chỉ có một con đường chết, hắn đã chết. Quỷ U Tôn giả cất tiếng cười to, sắc mặt của nó cười dữ tợn, nó há miệng thở hổn hển. Tuy quỷ mị đãng hồn lãng là tuyệt chiêu của nó nhưng sau khi thi triển cũng tiêu hao lực lượng cường đại, nó có chút lực bất tòng tâm. Chết, Đoạn Diệc sững sờ, lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vân, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn đã ảm đạm vô thần, xem ra tùy thời cũng chết đi. Loại. Tình huống này rất rõ ràng là linh hồn lọt vào trọng thương, hồn phi phách tán, cho dù có thể kiên trì nhưng sẽ chết. Tại sao có thể như vậy? Đoạn Diệc cảm thấy nổi điên. Không thể tin được, trên đường đi tới đây thiếu niên trước mặt đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, làm sao có thể chết dễ dàng như thế? Giết tiểu tử này, biến bọn chúng thành âm hồn, quỷ U Tôn giả nhìn thấy biểu lộ của hắn, nó cười cười sau đó phân phó một câu. Muốn ta chết, ta muốn các ngươi chết cùng, biết rõ Nhiếp Vân sắp chết, Đoạn Diệc biết rõ cũng không may mắn thoát khỏi, cho nên hắn đã chuẩn bị liều mạng. Hắn giống to sau đó vận chuyển lưu quang đâm thẳng về phía âm hồn. Hô, hắn động thủ với âm hồn, Nhiếp Vân trước mắt không còn đứng vững, bước chân mềm nhũn và rơi xuống. Đại nhân, nhìn thấy thân ảnh Nhiếp Vân rơi vào trong hắc ám vô tận, Đoạn Diệc biết rõ cho dù vừa rồi không chết nhưng lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ, trường thương như điện đâm nhanh về phía trước. Không biết thạch lương này thông tới đâu, không cần nhìn đã biết rõ rơi xuống là không sống nổi. Chỉ sợ ngay cả chúa tể cũng không thoát chết chứ nói gì tới Nhiếp Vân. Tình huống của hắn bây giờ giống như yêu sủng của Nhiếp Vân. Chỉ cần đối phương vừa chết, hắn khẳng định không sống sót. Đã như thế không bằng kéo thêm vài đệm lưng trước khi chết. Muốn chết, thấy hắn nổi điên, mấy âm hồn tức giận lao tới. Chúng cầm xiên thép vây quanh Đoạn Diệc. Nội tâm không sợ hãi, dường như thực lực của Đoạn Diệc còn mạnh hơn vừa rồi. Lại phối hợp trường thương chúa tể thần binh. Trong thời gian ngắn cũng không có hiện tượng thất bại. Để ta tới, ta trực tiếp giải quyết hắn. Quỷ U Tôn giả thấy mấy thuộc hạ chậm chạp không thể đánh chết Đoạn Diệc, nó quát lạnh một tiếng, lúc này nó cầm xiên thép xoay tròn và lại thi triển quỷ mị đãng hồn lãng, còn chưa thi triển chiêu số, đột nhiên cảm thấy cổ họng siết chặt, không biết khi nào có một sợi dây leo siết cổ của sau đó xé rách. Cái gì, nếu như chỉ là dây leo thì quỷ U Tôn giả cũng không sợ hãi. Dù sao nó là âm hồn, hữu hình vô chất, dây leo này lại ẩn chứa tam giới lôi phạt, đâm vào linh hồn làm đau đớn kịch liệt, lúc này hắn không cách nào nhúc nhích. Hô, dây leo lóe lên, một bóng người xuất hiện trước mặt nó và đứng trên thạch lương. Ngươi, không chết, không có khả năng, chúng quỷ mị đãng hồn lãng của ta, rớt xuống thạch lương, cường giả chúa tể cũng khó may mắn thoát khỏi, tại sao ngươi không chết,